Xin mến chào các cô, các chú, các anh chị cùng toàn thể các bạn khán thính giả yêu quý của Nghiện Truyện. Ngày hôm nay thì Đình Duy thay mặt Nghiện Truyện mời quý vị khán thính giả đến với một tác phẩm rất hay của tác giả An Hạ có tựa đề là Những người tình cô đơn kỳ lạ của tôi, qua giọng đọc của một MC nam mới xuất hiện trên Nghiện Truyện, MC Quang Phú. Rất mong quý khán thính giả đón nghe và ủng hộ kênh cũng như là ủng hộ MC bằng cách like, comment cảm xúc của mình, bấm nút đăng ký kênh để nhận được thông báo chuyện mới nhất. Cảm ơn quý khán thính giả rất nhiều. Ngay sau đây là Những người tình cô đơn kỳ lạ của tôi, tập 1. Các bạn thân mến, trong chương trình đọc truyện hôm nay, mời các bạn đến với tiểu thuyết dài kỳ Những người tình cô đơn kỳ lạ của tôi của tác giả An Hạ. Qua giọng đọc của Quang Phú, mời các bạn cùng lắng nghe sau đây. Chương 1. Cuộc đời hóa ra là một chuỗi dài những cuộc gặp gỡ. Tôi đã tự kết luận một cách đầy triết lý như thế khi tình cờ gặp lại một người bạn học cũ trong một cửa hàng hoa tươi. Tôi đã không thể nhớ ra tên cô ấy, dù khuôn mặt người lớn của cô vẫn đem lại cảm giác khá thân thuộc. Tôi đã học với cô ấy trong 5 năm. Rốt cuộc, mình đã quên mất bao nhiêu người rồi nhỉ? Tất cả bọn họ đều đã trôi tuột qua cuộc đời tôi như những hạt cát rơi qua kẽ tay. Nhưng điều kỳ diệu là chắc chắn trong kẽ ngón tay nhỏ bé của tôi luôn kẹt lại vài hạt cát, mãi mãi. Tôi gặp ta rớt vào một buổi tối mùa thu nhiều gió, gió nhiều đến mức đến tận bây giờ, đôi khi tôi vẫn có thể bất chợt cảm thấy vị nước táo ngọt mịn màng trên đầu lưỡi hòa lẫn với gió lâng lâng lướt qua tóc mình. Có những ngày bình thường bỗng nhiên trở nên thành đặc biệt. Không báo trước, cứ cố tình quay trở lại, ám ảnh ngọt ngào siết chặt lấy trái tim tôi. Chương 2. Năm ấy tôi 21 tuổi, một năm hết sức mờ nhạt, không có sự kiện nào đặc biệt đáng nhớ, cũng không có điều khủng khiếp nào có thể trở thành cái cớ để mọi người cùng nhau nhắc lại mà gật gù hay có thể khiến người ta suy ngẫm một cách thực sự như ngày 11 tháng 9. Thời tiết cũng không có những thay đổi bất thường kỳ lạ như bây giờ. Nên có thể nói, năm ấy chẳng có gì quá đặc biệt. Cuộc sống của tôi thời điểm ấy cũng không có gì đáng phàn nàn. Mọi thứ đều tốt trong giới hạn tẻ nhạt của nó. Tôi sống cùng một người bạn gái, một tủ đầy những quần áo váy vóc, một bàn trang điểm, lúc đó còn khá sơ sài, một giá sách đồ sộ ngổn ngang đầy những sách và đĩa nhạc, và một con mèo cái có đốm mắt vừa hèn nhát vừa nhõng nhẽo. Cuộc sống thường nhật của chúng tôi khá hòa thuận. Một sự hòa thuận ngọt ngào và dễ chịu như những thứ không khí đơn giản là trong lành khi lý do ở bên cạnh nhau phần lớn không phải vì bắt buộc, trách nhiệm hay điều gì đó tương tự. Chúng tôi sống với nhau bởi chúng tôi muốn như thế và thực sự hài lòng với mong muốn ấy của mình. Thỉnh thoảng, bố tôi vẫn gọi điện. Vẫn luôn là giọng nói thân thuộc lúc nào cũng mệt mỏi bởi quá nhiều những lo lắng. Cái thứ âm điệu lần nào cũng khiến tôi mềm lòng muốn khóc đi. Tôi quyết định dọn ra khỏi nhà năm 20 tuổi. Không vì tranh cãi hay bất hòa, càng không vì bất cứ chàng trai nào, chỉ bởi tôi thấy mình cần phải đi. Bố mẹ ly hôn từ khi tôi bắt đầu đi học lớp 1. Không lâu sau, mẹ tôi, người đàn bà luôn có nét mặt lơ đễnh và u sầu, chuyển sang định cư ở nước ngoài. Tôi bắt đầu cuộc sống êm đềm dài như một cơn mơ trong vòng tay của bố. Trong ký ức của mình, tôi chưa bao giờ nghi ngờ, dù chỉ là thoáng qua, rằng tôi thiếu thốn bất cứ thứ gì. Nhưng những nét u buồn hằn sâu trên khuôn mặt non nớt của tôi, những ngày đó luôn gieo vào lòng tôi một nỗi niềm u uất khắc khoải rằng, gắt như hương hoa oải hương, trong loại sữa tắm tôi vẫn dùng. Mỗi khi tôi ngồi bệt trên sàn, chỉ có một mình giữa đêm khuya, xung quanh ngổn ngang những tấm hình chụp thuở nhỏ, mà vài năm tôi mới lại có dịp ngồi lại xem. Chúng luôn khiến tôi không thể cố gắng coi những khuôn mặt méo sạch ngộ nghĩnh hay nụ cười rạng rỡ luôn thường trực kia không có liên hệ gì với tôi, mặc dù tôi đã thường xuyên quên mất chúng. Khiến tôi không thể coi như cuộc sống của tôi thực chất mới chỉ bắt đầu từ buổi sáng tốt đẹp hôm qua. Hóa ra tôi đã chẳng lớn thêm nhiều lắm. Chúng tôi đã sống với nhau, đơn giản như mọi chuyện phải thế và nên như thế. Dù có thể hình ảnh một người đàn ông một mình chăm sóc hai đứa trẻ có thể gây nên sự thương cảm với bất cứ ai, nhưng với ba người chúng tôi, thật sự chẳng có vấn đề gì. Tôi đã vô cùng ngạc nhiên, sau đó là tức giận mỗi khi một ai đó bắt đầu tỏ thái độ thương hại hay có bất kỳ hành động nào khác cho tôi chỉ vì tôi không có mẹ. Một cuộc sống tuyệt vời mà thứ mùi vị vô tư đầy hạnh phúc bố đem lại cho gia đình vẫn luôn làm tôi nghẹt thở mỗi khi suy sụp vì cô đơn. Tôi chịu ơn bố rất nhiều vì điều kỳ diệu ấy, dù chắc chắn mọi chuyện đã không hề dễ dàng với ông. Bố là một người đàn ông tràn đầy tình cảm. Ông rất yêu tôi, nhưng ông chưa bao giờ biết bộc lộ điều đó một cách dễ chịu. Ông luôn vụng về, cứng nhắc mỗi khi định bắt đầu một câu chuyện thân tình với tôi. Đó không phải là lỗi của ông khi ông được nuôi dưỡng trong những thứ tình cảm chung đáng tự hào và được dạy biết xấu hổ về những lặt vặt riêng tư. Chúng tôi đành phải cứ yêu nhau câm lặng như thế, tạm hài lòng dưới kiểu tình cảm áp đặt của ông bố lên một đứa con ngoan ngoãn, chưa bao giờ biết nói gì khác ngoài sự vâng lời. Việc tôi chuyển ra ngoài dĩ nhiên là một cú sốc lớn với ông. Thời gian đầu, ông làm tôi hoảng hốt, mặc dù tôi đã không lấy đó là bất ngờ vì những cú điện thoại dài bất tận, thường xuyên và liên tục. Khi thì van vỉ, khi thì giận dữ, chỉ để tôi quay về nhà. Đôi khi, ông xuất hiện trước cửa nhà bạn tôi lúc nửa đêm, không hề báo trước, với khuôn mặt nhàu nhĩ vì buồn bã xen lẫn nghi ngờ và nhất quyết chỉ chịu ra về khi ông chắc chắn rằng tôi đang ở đó. Yên ổn và không có thằng con trai nào đang lấn chiếm cái giường của tôi. Ông không hiểu và chẳng bao giờ chịu hiểu vì sao cô con gái cưng khôn ngoan, ngoan ngoãn của ông đột nhiên nổi loạn, đòi rời khỏi sự bao bọc kỹ lưỡng của ông không vì lý do nào cụ thể. Tôi đã chỉ thông báo về quyết định tày đình của mình bằng câu nói ngắn ngủn: con sẽ ra ngoài ở. Sau bữa sáng quen thuộc ở nhà sáng ngày Chủ nhật, chúng tôi ăn sáng muộn ngoài ban công tầng 2. Hôm ấy, nắng vẫn còn hơi gắt. Chúng tôi ngồi ăn sau bức màn trúc, nắng chiếu xuyên qua tấm màn, đổ lên mặt bàn và lấp lánh trên những sợi râu của bố. Khung cảnh hôm ấy được tôi nâng niu đóng khung treo trang trọng trong trí nhớ của mình, cùng với thứ mùi nồng nàn của bụi bay tít mù trong nắng và thứ âm thanh run run cố làm ra vẻ tỉnh bơ thoát ra từ cổ họng của tôi rồi im bặt. Ông không nói gì suốt buổi sáng hôm ấy. Cho tới tận bây giờ, bố tôi vẫn luôn cho rằng không một chút nghi ngờ đó là lỗi của ông, dù ông chẳng thể gọi nổi tên của nó. Tôi đã không thể giải thích một cách rõ ràng hay cố gắng tìm một lý do mà ông muốn nghe. Chúng tôi đành im lặng, như cái cách chúng tôi vẫn yêu nhau, từ khi là một người đàn ông trẻ tuổi cô đơn và một cô con gái nhỏ, cho đến tận khi tôi trưởng thành. Còn ông bắt đầu quen với việc mình đã già. Không khí bao quanh mối quan hệ của chúng tôi chưa bao giờ thay đổi. Thứ cảm giác dằn vặt âm thầm vì yêu nhau chưa bao giờ thật sự lại gần được như những nơi sâu thẳm của nhau. Nhưng dẫu sao, mọi chuyện vẫn rất ổn. Sau khi tôi ra ngoài, sống khoảng nửa năm, bố tôi lấy vợ. Tôi chỉ được biết tin khi đám cưới đã được chuẩn bị gần xong, mặc dù chưa bao giờ thử nghĩ mình sẽ phản ứng như thế nào nếu bố lấy vợ. Tôi vẫn không cảm thấy ngạc nhiên. Chuyện ấy giống như một sự kiện đương nhiên nhất thiết phải xảy ra. Tôi mơ hồ cảm thấy đâu đó trong tiềm thức của mình, tôi đã định liệu sẵn điều này từ rất lâu rồi. Và có một điều tôi biết chắc, điều này sẽ không xảy ra nếu tôi vẫn còn sống với gia đình của mình. Chương 3. Ngày tôi chuyển ra ngoài, bố tôi biến mất lặng lẽ từ buổi sáng. Tôi có phần hơi ngạc nhiên khi bản thân không hề có phản ứng tiêu cực nào. Tất cả tĩnh lặng giống như bên trong cái chai bị nút kín. Loại chai thủy tinh màu xanh vẫn được dùng để đựng sữa đậu nành. Không hiểu sao, hình ảnh cái chai thủy tinh giống được nút kín lại chạy ngang qua đầu óc. Điều ấy làm tôi tự cười cợt với ý nghĩ của mình khi đang rửa mặt trong nhà tắm. Sáng, khoảng 8 giờ, tôi tự làm cho mình bữa sáng đơn giản dưới bếp. Vài lát bánh mì với hai quả trứng trong tủ lạnh. Căn nhà yên lặng êm ả, âm thanh xèo xèo của trứng rán trong chảo đem lại cho tôi cảm giác khá thoải mái. Không việc gì phải căng thẳng cả, tôi tự nhủ. Thằng em tôi có lẽ vẫn ngủ lăn lộn trong phòng riêng của nó. Nó có vẻ không mấy quan tâm đến quyết định động trời của tôi. Trong thế giới cô đơn của nó, việc thỉnh thoảng đột nhiên muốn bỏ nhà ra đi không phải là chuyện lạ. Cũng chẳng nên đánh thức nó dậy để nhờ vả làm gì. Tôi nghĩ thầm, xúc trứng ra xỉa.

Trên chiếc giường kê sát ngay dưới cửa sổ đầy nắng mà huyên thuyên với nhau đủ thứ chuyện trên trời. Những ngày tháng rong chơi nhàn nhã ấy, khi thứ không khí mềm mượt oi oi mùa nắng và bụi ở nhà Ti ôm ấp lấy tôi mơ hồ nhận ra sự khác biệt của thứ không khí cô đơn trống trĩnh vẫn bao vây lấy tôi mỗi khi bước chân về nhà. Tôi đã kiên quyết cho rằng mình bị say nắng nhẹ khi cứ nằm một ườn ượt dưới nắng cả buổi chiều từ ngày này qua ngày khác. Một thời gian khá dài, tôi mới nhận ra dường như căn nhà của tôi thiếu một mùi gì đó, một thứ mùi đã đổi rất quen thuộc. Ti thì một mực cho rằng tất cả là do tôi quá dối dãi nên cô nàng kiên quyết lôi tôi ra khỏi nhà, làm một cái gì đó như lời của cô nàng để tránh tình trạng tự làm mình dở hơi của tôi. Chúng tôi chăm chỉ đi học nấu ăn, một việc hoàn toàn ngoài dự tính. Vậy là ban ngày, tôi để mình cuốn theo cà chua, hành tây với đủ loại thịt thà trong lớp học nấu ăn, trước cái thớt nhỏ xinh xinh với Ti díu dít bên cạnh. Nhưng cứ mỗi khi bước chân về đến nhà cửa, bao nhiêu phấn kích hớn hở đầy mùi thức ăn trôi tuột đi đâu hết, để lại một cái hố rỗng tuếch đáng sợ bên trong. Nó ở ngay dưới ngực bên trong khoang bụng của tôi, thật kỳ lạ khi biết rằng bên trong mình có một cái hố. Hè năm đó, tôi cao lên 5 phân. Tôi hoàn toàn không chú ý đến sự thay đổi đó cho đến một ngày khi đang mải mê nhìn lên trần nhà trong lúc đánh răng. Rồi theo thói quen đưa mắt nhìn sang cái tủ đồ nho nhỏ bên cạnh, tôi thấy nó đã tụt xuống ngang cằm của mình. Sau hôm đó, tôi không sao dứt được cảm giác xa lạ với chính cơ thể của mình. Ngày ngày, tôi loay hoay trước gương, ngắm nhìn từng centimet trên cơ thể của mình. Đôi tay bàn to với những sợi lông nho nhỏ trên ngón tay, bộ ngực tròn căng, những đường cong nhỏ nhắn và cả đám lông mu bù xù. Tôi lặng lẽ theo dõi từng thay đổi nhỏ và tự mình dằn vặt với cảm giác bất lực khi không làm sao tìm được sự thân thuộc mong muốn. Tôi xa lạ ngay với chính cơ thể của mình. Tôi bắt đầu từ thủ dâm mỗi khi cô đơn. Và lần nào cũng vậy, khi cơn cực khoái đi qua, chỉ còn lại tôi với vệt loang sậm màu của bóng tối. Khi ấy, tôi có thể bỏ mặc cơ thể đã thỏa mãn của mình, tự cho phép linh hồn của mình chối bỏ thể xác trong vài giây ngắn ngủi. Thường thì sau đó là những cơn sám hối dài khiến cô đơn đậm đặc lan dài trên cái giường nhàu nát, buồn bã của tôi. Sự cô đơn ấy và cảm giác trống trĩnh mỗi khi về nhà cứ đeo đuổi tôi hết mùa hè năm đó, trong cái nắng oi oi, nồng nồng đầy gió như một cái bóng. Một buổi tối cuối hè, trời đột nhiên dịu mát. Bà bố con tôi ngồi uống trà ngoài ban công tầng 2, im lặng cùng nhau tận hưởng cái cảm giác dễ chịu của việc ở bên nhau mà không cần nói năng gì. Tôi cau có đuổi lũ thiêu thân dở hơi, thi nhau lao vào cái đèn nhỏ đặt giữa bàn trong khi thằng em tôi ướn ẻo nửa nằm, nửa ngồi ôm quyển truyện dày cộp nó mới mượn được, vừa đọc vừa cười một mình. Bố tôi mải mê đọc báo, loại báo mà chúng tôi chẳng sờ đến bao giờ, nhưng luôn có một sự kính trọng nhất định với những tờ giấy khổ to in trên thứ chất liệu không được đẹp lắm ấy. Tách trà bên cạnh của bố tôi nguội dần, theo thói quen, ông sẽ lại bắt đầu xoay cái cốc mỗi khi trà không còn đủ nóng. Tôi dừng việc đuổi lũ thiêu thân lẫn những dòng suy nghĩ vẩn vơ để chờ ông thực hiện cái động tác quen thuộc ấy. Chuyện này như một nghi thức bởi nó có nghĩa là rồi, xong rồi, ai về phòng người ấy thôi. Nhưng hôm đó, ông không xoay cái cốc mà lại chăm chú xoay cái điện thoại di động cũ mòn của mình một cách đều đặn đến đáng ngờ trong lòng bàn tay to bè của mình. Tôi bắt đầu chuyển sự chú ý vào cái điện thoại. Dường như ông tập trung vào việc xoay xoay cái điện thoại bé tí trong tay hơn là tờ báo ông đang đọc. Rồi ngay sau khi chuông điện thoại reo, bố tôi ngay lập tức đứng phát dậy. Với cái vẻ lóng ngóng ít thấy, tay vẫn cầm tờ báo và cái điện thoại đang gào lên inh ỏi, chui tọt vào trong nhà. Không kịp giải mã hành động lạ lùng của bố, tôi chỉ kịp ớ lên một âm thanh chết yểu ngay trong cổ họng của mình. Ngồi trưa lại với mấy tách trà vì thằng em cũng nhanh chóng lình lên phòng riêng. Tôi là người thấy thứ mùi quen thuộc kỳ lạ vẫn ám ảnh tôi. Lần này, nó không còn là một dạng thức mơ hồ trong trí nhớ, không mờ nhạt để tôi có thể tự an ủi tất cả là do mình tưởng tượng ra. Nó đột ngột xuất hiện mạnh mẽ, xộc thẳng đau đớn vào tận bên trong cơ thể đang cứng lên vì ngạc nhiên của tôi. Sau hôm đó, tôi lặng lẽ bắt đầu chuẩn bị cho việc rời khỏi nhà của mình. Ây, cũng giống như nổi loạn ấy nhỉ? Tê nhận xét khi tôi thông báo về quyết định của mình. Cô nàng đang ngồi gặm mấy quả táo dưới bếp. Tao nghĩ đó là cách duy nhất đấy. Tôi trả lời. Ti yên lặng. Chúng tôi hiếm khi thảo luận được những vấn đề như thế này. Thường thì Ti sẽ né tránh. Như thể vấn đề đó chẳng có gì đáng nói. Mày sang ở cùng có lẽ tao sẽ thấy ấm cúng hơn. Ti nói, vứt cái lõi táo nham nhở vào thùng rác cạnh đó. Đến lượt tôi im lặng. Dĩ nhiên, bố sẽ mất cân bằng một thời gian. Nhưng chỉ một thời gian thôi. Tôi cần phải ra đi sớm, trước khi quá muộn. Chương 6. Thà rất xuất hiện vào khoảng một năm sau khi tôi chuyển đến ở nhà Thi. Lúc này, cuộc sống của chúng tôi bắt đầu đi vào nền nếp một cách đáng ngạc nhiên. Những đêm thức trắng để xem phim tán gẫu vớ vẩn một cách vô cùng nghiêm túc, rồi những so đo tị nạnh công việc nhà đã đều chẳng hiểu sao lặng lặng rủ nhau biến mất. Việc bắt đầu sống chung với một người khác, cho dù đã thân quen đến mức nào đi nữa, hình như luôn để lại những kinh nghiệm có dư vị của một tiếng thở phào nhẹ nhõm và tự hào theo kiểu như thế. Chúng tôi sống quy củ, không bỏ bữa, không đi chơi khuê, không đi bar hay búp, điên cuồng đi làm thêm kiếm tiền rồi nướng gần như toàn bộ vào quần áo và mỹ phẩm. Đến mùa hè năm chúng tôi 21 tuổi, thay vì đi đâu đó xa xa để tiêu toàn bộ số tiền để dành, hai đứa quyết định đi học tiếng Trung. Một quyết định cũng chẳng có mục đích gì cụ thể ngoài lý do để thay đổi không khí đều đều vốn có trong cuộc sống của chúng tôi. Dĩ nhiên, trong quyết định đó cũng có cả lý do muôn thuở của bọn con gái mới lớn. Biết đâu mình lại gặp được ai đó. Đến thời điểm ấy, tôi đã học xong năm thứ hai đại học. Tôi học chuyên ngành nghiên cứu văn học, nên đáng buồn là chẳng có nhiều anh chàng bên cạnh mình. Tất cả những gì tôi có là những kinh nghiệm đẹp ngọt ngào mơ mộng của mối tình đầu, mặc dù dư vị của nó khá cay đắng. Điều đương nhiên của những mối tình không thành, nhưng thứ tình cảm xưa cũ ấy vẫn được tôi gìn giữ cẩn thận, thỉnh thoảng lại lôi ra nhấm nháp thứ ô mai để càng lâu càng đậm đà. Nên việc tôi vẫn chưa có ai là điều có thể lý giải được dưới góc độ của tôi và không thể lý giải được dưới góc độ của người khác. Với Thi thì sau 2 năm thi trượt đại học, chẳng có gì đáng ngạc nhiên với cái kiểu tính cách bốc đồng vô lo, lại không có ai quản thúc, đã đăng ký thi cao đẳng và đỗ một trường cách nhà chúng tôi 20 km. Cô nàng đều đặn ra khỏi nhà lúc 5:30 sáng và về nhà với khuôn mặt phờ ra vì bụi và gió. Sau 3 tháng theo học đầy chăm chỉ với sự khích lệ đến mức lố bịch của tôi, vào lúc tôi bắt đầu nghi ngờ rằng mình đã quá hà khắc với Thi, cô nàng đột nhiên tuyên bố, không thích nữa, nghỉ. Rồi nằm dài ở nhà, ăn và ngủ điều độ đến phát ghét. Trong vài tháng sau đó, khi bắt đầu chán ở nhà, Thi lặng đăng ký tham gia hết khóa học ngắn hạn này đến khóa học ngắn hạn khác mà theo như cô nói là để tìm kiếm đam mê thật sự. Nhưng đáng tiếc chẳng có khóa học nào giữ chân được cô nàng. Cứ sau vài buổi, cùng lắm là một tháng, tôi lại thấy Thi nằm ở nhà, uống vang và ăn khoai tây chiên không gọt vỏ. Cảnh tượng đó chỉ xuất hiện sau mỗi lần cô nàng bỏ học. Tôi thường cố không nhận xét hay nói năng gì mỗi khi uống vang và ăn khoai tây chiên kiểu đó, rõ ràng cô nàng đang suy nghĩ mông lung lắm. Vài tháng cuối mùa xuân năm ấy, mọi chuyện cứ lặp đi lặp lại đến mức tôi cũng gần như phát điên. Thi càng ngày càng ít nói sau mỗi lần cô nàng tu sành một chai vang đỏ với cả đĩa khoai tây chiên không ngọt vỏ. Thế nên, khi kỳ nghỉ hè của tôi bắt đầu, tôi đã gật đầu cái dục khi Thi rụt rè chìa cho tôi tờ quảng cáo chương trình học tiếng Trung. Lý do cuối cùng và quan trọng nhất cho khóa học ấy thực ra là như vậy. Chương 7. Lớp học tiếng Trung có đến gần một nửa là nam giới. Mặc dù chẳng có anh chàng nào như tôi và Thi mong đợi, nhưng việc được sống trong một tập thể mới luôn là một trải nghiệm mới lạ đầy hồi hộp. Tôi gần như mắc nghiện thứ không khí lâng lâng như được phun đầy hơi rượu vang trong căn phòng nhỏ xíu chưa đến 20 m². Có điều gì đó ở những con người này khiến không khí lớp học luôn thật dễ chịu. Từ anh chàng bọ gậy gầy như que tăm, mặt mũi vênh váo, mấy anh chàng chán ngắt nhìn giống hệt nhau trong bộ dạng sơ mi cắm trong quần âu, cặp kính cận lấp ló dưới mái tóc bù xù, đến chú lớp trưởng đen xì, lúc nào cũng đội mũ cối, trông như mấy ông xe ôm. Thật lạ, chỉ cần vắng một người trong số họ thôi là lớp học biến thành một cái bánh mì bị cắt dở. Tôi mê say lớp học ấy. Mê say nghiêm túc, nực cười, thật sự trở thành một phần của một đám đông thật thú vị. Không hề bị trơ ra như người thừa, không hề luống cuống, không hề làm thế nào ngay cả khi nó đã có vẻ đón nhận mình. Sau cùng, hóa ra việc có thể yêu quý một tập thể đến say mê là có thật. Thế nên, Tôi tận hưởng những tháng ngày ấy một cách thật dè dặt, hệt như thuở còn cầm khư khư cái kem trên tay mà ăn từng chút một, vừa thật thích, vừa tận hưởng cảm giác luyến tiếc gai lên lớp da của mình. Chúng tôi bị đầu độc bởi sự tiếc nuối lúc nào cũng lơ lửng đằng sau sự vui vẻ, hào hứng mỗi giờ học. Dường như ai cũng mong muốn một cái gì đó chắc chắn hơn, không khí lâng lâng đầy mơ hồ đang có. Chúng tôi rủ nhau đi ăn sáng trước khi vào học, cùng ngồi đông đủ lê la ngoài vỉa hè uống trà đá tán gẫu. Lôi nhau đến nhà cô giáo ăn uống tưng bừng, thò mặt đến nhà từng người trong lớp, ngồi cà phê miên man tới khuya vẫn chưa dứt chuyện. Cứ liên miên như thế cho đến tận cuối mùa hè, khi không khí oi nồng vất vương những cơn gió mát như cái ngày tôi dọn nhà ra khỏi nhà. Thời gian đó, thì chăm chú đi học một cách khác thường. Cô nàng đều đặn cùng tôi đến lớp, bò rát sàn nhà vào hầu hết các buổi học tối để tập viết những bộ chữ mới với một bộ dạng vô cùng nghiêm túc. Thì bỏ hầu hết các chương trình TV buổi tối thường lệ và thêm vào lịch buổi tối một thứ chẳng hợp gì với mình là đọc sách. Trước đây, mỗi khi tôi leo lên giường với cuốn sách trên tay là cô nàng lại càu nhàu như thể tôi mang bệnh truyền nhiễm lên giường. Còn bây giờ, cứ như thể là một cuộc cách mạng vậy, dù tôi chẳng biết nó đã xảy ra lúc nào. Đột nhiên, cuộc sống của chúng tôi trở nên ấm áp một cách diệu kỳ. Vẫn những việc làm đều đặn hàng ngày, vẫn nấu những món ăn cũ, nhưng tất cả được nêm một thứ gia vị hoàn toàn khác, có thể là nhờ thứ ngôn ngữ mới mà tôi và Thi đang học. Nói một ngôn ngữ mới, tập suy nghĩ bằng một ngôn ngữ mới, như thể mình được biến thành một người khác. Cũng có thể bởi đơn giản chính chúng tôi đã tự thay đổi rất nhiều. Tôi dần nhận ra thế giới Thi đã bước chân vào, cô nàng hầu như không có khả năng tâm sự với bất kỳ ai, cho dù người đó là tôi. Trong suốt hơn chục năm ở bên nhau, Thi chỉ diễn đạt nỗi buồn của mình một cách đơn giản bằng một câu nói: "Ta buồn quá." Rồi điềm nhiên như không có chuyện gì đáng nói hơn ngoài duy nhất câu nói ấy. Cho dù tôi có gặng hỏi vì sao, câu chuyện cũng sẽ tự nhiên trở thành thứ chẳng gì đáng nói. Thi trong tôi đã luôn là một người đơn giản hạnh phúc như thế. Thế nên, hình ảnh của Thi những ngày đầu xuân năm mới đó đã làm tôi thật sự bối rối. Tôi đã không thể tìm ra một lời nào để phá vỡ sự im lặng mỗi khi Thi ôm lấy chai rượu vang, ngồi lặng lẽ một mình. Những buổi tối như thế thường thật dài, mà dư vị uể oải của nó luôn vương vất đến tận buổi sáng hôm sau. Vào một buổi sáng cuối hè, khi lớp học tiếng Trung của chúng tôi gần kết thúc, lại là một buổi sáng uể oải, không phải vì say sưa với chai vang tối hôm trước, mà bởi chúng tôi thức khá muộn để xem một bộ phim lãng mạn. Thi điểm nhiên nói ra những điều chưa bao giờ thổ lộ được với tôi khi đang rửa nốt đống bát đĩa từ tối hôm trước, bằng thứ âm điệu bình thường nhất mà tôi từng được nghe. Tôi vẫn nhớ rõ khuôn mặt nhìn nghiêng lúc đó của Thi, cánh mũi phập phồng, lấm tấm đỏ lấp ló dưới đám tóc nhuộm nửa đâu, nửa vàng, loa xoa trước mặt. Mùi nước rửa bát thơm nồng man mát, Thi nhìn chăm chú mảng từng ốp gạch men trước mặt và im lặng. Tôi vẫn luôn thích cảm giác thân thuộc mỗi khi ở bên Thi. Thứ không khí uể oải dễ chịu, dịu dàng ấy luôn khiến tôi thấy an tâm. Không biết đã bao nhiêu lần tôi lôi Thi ra quán cà phê, ngồi dài bên nhau cả buổi chiều chẳng nói năng điều gì ra hồn, chỉ để tận hưởng cảm giác dễ chịu mỗi khi tôi ở cạnh cô ấy. Thế nhưng hôm ấy, sự im lặng của Thi khiến tôi cảm thấy mệt mỏi, ngột ngạt như chuẩn bị có bão. Cả buổi sáng, không sao thoát khỏi cảm giác chân tay mình thừa thãi, tôi đành lôi hết nồi xong trong nhà ra cọ rửa. Thi cố gắng giữ sự im lặng ngột ngạt của mình, khiến cho mấy cái nồi tôi cọ sáng bóng đến mức có thể soi gương được thật. Này, cọ rửa hăng hái thế thì rửa nốt bát hộ đi bạn. Thi lè nhè gợi ý khi cô nàng lê đôi dép đi trong nhà lạch xoạch qua nhà bếp. Hôm nay đến lượt Thi rửa bát, tôi cào nhàu. Dậy rồi thì rửa đi, không rửa hộ đâu, đang cáu đấy nhá. Thi thò mặt ra khỏi với đúc xê, để nguyên bàn chải đánh răng trong mồm trợn mắt lên. Sao mà cáu? Tự dưng thấy bực thế đấy, chắc là tại thời tiết thôi. Lúc nào không muốn nói cũng đổ tại thời tiết thế à? Tôi im lặng, chúi mũi vào cái nồi sáng loáng của mình vừa cọ, cố gắng tìm thứ từ ngữ dễ chịu để diễn đạt. Thi mở toang cánh cửa sổ trong nhà vệ sinh, nắng òa vào tận cả nhà bếp, chiếu lên mấy cái nồi lấp loa. Lạ nhỉ, cuối hè rồi mà chẳng mát mẻ gì cả, cứ tưởng mở cửa ra là có gió cơ đấy. Thi vừa nói vừa uể oải bước ra khỏi nhà vệ sinh,

để mặc cho hương vị của cảm giác bồn chồn vương vấn mùi hạnh phúc len lỏi vào trái tim. Tối đó, người ấy không gọi điện thoại như mọi khi. Tôi khẽ khều chi ngắn thắc mắc. Chờ lâu quá cũng chẳng sung sướng gì đâu. Anh đi về đi. Người ta ngước mắt nhìn tôi, ánh nhìn khiến tôi thấy tim mình xe lại. Tôi quay đi vờ như không nhìn thấy cái vẻ đau đớn ấy, đứng dậy đi lấy thêm rượu. Chi ngắn xì dầm nói gì đó với Thi. Tôi đi xuống bếp, thẫn thờ nhìn xuống sân chơi trong nhà vệ sinh. Cảm giác phải đối mặt với điều mình tưởng đã vượt qua từ lâu thật nặng nề. Có lẽ phải vài lần thế này nữa mới có thể giải quyết đống tàn tích mình sở hữu. Tôi định nhủ thầm. Tôi tò mò vào trong, mở tủ lạnh lục lọi. Khi tôi lên đến nơi thì Chi ngắn đã về. Thi bâng quơ thông báo. Lão Y hẹn tối mai ra quán bar lão Y uống rượu đấy. Thế đi không? Tôi nghĩ mình đã hỏi một câu thừa. Rõ ràng có một cái cớ để ra khỏi nhà trong hoàn cảnh hiện tại là điều duy nhất Thi mong muốn. Mấy giờ? Ăn xong rồi đi à? Thi lồm cồm chui ra khỏi cái lồng sắt vừa bò vừa ậm ừ. Thì tùy mày thôi, để mai rửa bát nhá. Nhà còn vang không nhỉ? Dưới bếp ấy, chai lúc nãy vẫn còn đấy mà. Thì luệt quẹt đi xuống bếp rồi ở tịt dưới đấy. Tôi cho đĩa của mình vào máy DVD mini, loại chạy pin, đặt chế độ repeat bản một bản nhạc mới mà tôi rất thích. Lột bỏ hết quần áo, chui vào chăn, thầm mong có thể ngủ mà không phải suy nghĩ gì. Suốt cả ngày hôm sau, Thi trở nên phấn khích kỳ lạ. Cô nàng dậy sớm chuẩn bị đồ ăn sáng, mở nhạc blue và ư ử hát theo. Thi bật đi bật lại bản Bed in Me. Ngày hôm ấy, dường như giải ra theo điệu nhạc nhuốm đầy thứ không khí mong manh như sắp vỡ tan trong tâm trạng của Thi. Đến bây giờ, mỗi khi thoáng nghe thấy giai điệu ngọt ngào của bài hát ấy là tâm trí tôi lại ngập tràn nguyên vẹn cảm xúc uể oải của ngày đầu thu dài nôn nao như một chai nước có ga nhảy múa trong cái dạ dày rỗng tuếch. Buổi chiều, khi tôi vừa thò cái mặt ngái ngủ xuống bếp kiếm cái gì ăn lót dạ đã thấy Thi đang chui chu môi, dầu mỏ, đứng trước gương. Trong nhà vẫn réo rắt Bed in Me. Không tìm được thứ gì trong tủ lạnh, tôi bực bội lê đôi dép hình đầu lợn màu hồng vừa mua hôm trước để chờ đón mùa đông vào nhà vệ sinh và lèo nhèo. Làm gì mà cứ như mới gặp được anh nào thế? Ừ hứ. Cô nàng đang tỉa lông mày. Làm đẹp cơ đấy. Tối ra quán Chi ngắn cơ mà. Bộ quên à? Định đi đâu thế? Thì định ra quán của Chi ngắn với mày thôi. Thì ngừng tay, đưa mắt nhìn tôi phân trần với vẻ đầy cố gắng. Thì lâu lắm có được ra khỏi nhà đâu, toàn đi chợ với đi đổ rác. Thì vừa nói vừa lấy tay cào đám tóc trước mặt, rồi lừ đừ đi lên nhà. Không ít lần tôi tự hỏi sao cô không cắt luôn cái đám lòa xòa vướng víu ấy đi. Còn lại một mình trong cái phòng vệ sinh sực mùi thơm mát, tôi thẫn thờ mở toang cánh cửa sổ nhìn xuống sân khu tập thể. Căn hộ của chúng tôi ở tầng 5, leo lên theo xuống thì mệt, nhưng sống ở lưng chừng lơ lửng như thế này cũng lạ. Cho dù nhìn lên hay nhìn xuống, vẫn luôn sống trong không gian quen thuộc gắn bó của mình. Dưới sân khu tập thể lác đác lá rụng sau trận mưa tối hôm trước, bọn trẻ con chơi cầu. Tôi cố tìm kiếm cảm giác bình yên mỗi khi ngắm cái sân chơi ấy mà không được, đành ngao ngán lê vào nhà. Long tự hỏi không hiểu tâm trạng ấy của Thi sẽ kéo dài được bao lâu. Chương 9. Chúng tôi ăn tối sớm hơn thường lệ. Tối hôm đó thời tiết thật ngọt ngào. Những buổi tối đầu mùa thu là khoảng thời gian tuyệt vời nhất trong năm. Tiết trời thu mát nhẹ, gió ở khắp nơi trong thứ không khí trong veo có thể ngửi thấy hơi nước man mát lẫn vào từng nhịp thở, len sâu tận vào trong cơ thể. Tự dưng thấy mình nhẹ bẫng với ước muốn được tan ra hòa vào sự êm đềm mơ màng như sở thấy được xung quanh. Bữa ăn kết thúc khá nhanh với trứng và bánh mì. Thì cho rằng sẽ nhâm nhi lâu nên không nên ăn no quá. Cô nàng hăng hái bê bát xuống rửa dù hôm nay tới phiên tôi rửa bát. Ở nhà ôm ly rượu vang, ướn ẻo trong chăn vào một buổi tối thế này thật chẳng tồi tàn chút nào. Tôi bò sang phòng của Thi, vừa lười biếng chui vào chăn với tay bật kênh MTV vừa nghĩ thầm. Nhưng điều quan trọng là củng cố tinh thần cho Thi. Tôi vừa ngán ngẩm tắt TV vừa nhìn đồng hồ. Gần 7 giờ tối, TV chẳng có gì hay. Vừa vật bật MTV đã thấy anh chàng lạ hoắc đang gào rú, nhét đĩa của một ca sĩ nào lạ hoắc vào DVD, Trình tiếng to hơn, tôi mò sang phòng khách thay đồ. Nhà của Thi vốn là hai căn hộ liền nhau nên khá rộng, gồm ba phòng riêng biệt. Khi chưa dọn đến ở, tôi vẫn luôn thích căn bếp rộng mênh mông bằng cả gian phòng của chính Thi vậy. Căn bếp liền với nhà tắm, có cửa sổ rất rộng nhìn xuống sân chơi. Nhiều lúc, tôi vẫn rủ dê Thi ngồi ươn người trên bếp uống những ly nước đầy đá để ngắm nắng chiều rọi qua cửa sổ, rọi ngập tràn phòng bếp trong những ngày hè nóng bức oi nồng. Hai phòng phía dưới rộng bằng nhau, bên trái là phòng Thi, bên phải là phòng khách, đều có cửa sổ lớn nhìn xuống sân chơi của khu tập thể bên cạnh. Chúng tôi để gần hết mọi đồ đạc trong nhà ở phòng khách. Trong phòng Thi chỉ có một cái giường to đùng và bộ tivi kèm dàn máy nghe nhạc. Cái lồng sắt cuối phòng vốn được thiết kế để phơi quần áo cũng được dọn sạch sẽ. Tối, nếu không lầm lũi ngồi đánh chén nỗi buồn một mình ở đó, thì lại lôi ra ngồi ở đấy thì thầm đủ điều linh tinh với nhau, toàn chuyện lặt vặt. Bên phòng khách lúc nào cũng kín mít đồ, thì vốn đã say sưa sưu tập linh tinh nhiều thứ. Từ khi tôi dọn về, cái phòng ấy lại càng trở nên chật hẹp. Choán hết mảng tường đối diện cửa ra vào là cái giá sách đồ sộ cao đến tận trần nhà mà tôi khuân từ nhà sang. Mảng tường liền kề được trang trí bởi từng hộp gỗ vuông sơn đủ màu đựng đĩa nhạc. Có cả thầy 24 cái hộp gỗ nhỏ như thế. Đối diện sang bên kia là cái bàn Nhật chân ngắn ngủn. Tôi luôn quả quyết rằng cái bàn Nhật này chân ngắn hơn những cái bàn Nhật bình thường khác. Đặt trên cái thảm lông dày mà con mèo Chinbu thỉnh thoảng đứng lên lại tè một bãi khai mù. Phía mảng tường cửa ra vào thì đặt cái tủ quần áo được sơn trắng mà hè vừa rồi chúng tôi vừa phải đóng mới vì cái cũ đã bị sập do quá tải. Tường trong nhà cũng mới được tôi và Thi hỉ hục sơn lại thành màu da cam sáng. Dù hơi chói mắt nhưng Thi cho rằng nhìn như thế yêu đời hơn. Tôi cũng không có ý kiến gì. Bên phòng khách vẫn có một cái tivi nữa để xem lúc ăn cơm và một dàn máy nghe nhạc khác tôi mang sang. Phía ngoài cửa phòng khách, trong một đêm cao hứng, tôi lò mò làm cái biển tên từ miếng gỗ thừa và chỗ sơn còn lại sau khi sơn nhà rồi treo lên cửa khiến Ti rất khoái chí. Bởi ai đến nhà cũng bối rối đứng tần ngần ở cửa trước cái biển nhà vệ sinh của Thi, trong khi Thi ở phía trong cứ hét toáng lên, ai đấy, cứ vào đi, ở trong này này. Sang phòng khách đã thấy Thi đang nằm hở hang trang điểm. Rửa bát nhanh thế à? Để mai rửa đi. Lâu không đi chơi nên dành thời gian chăm sóc chỉnh chu tí mà. Tôi cho qua chuyện. Trong lòng chợt nhen lên chút lo lắng khi thấy Thi quá phấn khích trước một cuộc hẹn không đâu như vậy. Giai điệu của một bài hát quen thuộc vừa hết. Tôi bỏ mặc cái tủ quần áo để chạy sang chỉnh chế độ repeat. Rồi cứ thử bên phòng của Thi, để mặc cho những cảm giác, cảm xúc lẫn lộn nhảy múa cuống cuồng trong đầu. Này, thay đồ đi. Chi ngắn đang đợi dưới sân rồi đấy. Thi nói vọng từ phòng bên sang. Tôi tắt nhạc, sang phòng khách, chẳng hiểu sao không dứt được cảm giác nặng nề. Sao lại có chương trình qua đón thế à? Tưởng hẹn ra quán bar luôn mà. Thì không biết nữa, thấy vừa gọi điện lên. Lão này dạo này cứ cư xử bất thường sao ấy. Đợi ta một tí, thay đồ, trang điểm chút đã, dù sao cũng không nên phát cái mặt bơ phờ thiếu ngủ ra đường đâu. Biết đâu lại gặp anh nào. Tôi vừa nói vừa nháy mắt, cười nhăn nhở. 5 phút sau, chúng tôi ra khỏi nhà, Thi lèm bèm. Từ khi nào mày học được cách thay quần áo và trang điểm nhanh như thế hả? Nhìn mày cứ như chuẩn bị cả tiếng đồng hồ mới được như vậy ấy. Thì kết quả của việc vừa muốn ngủ nướng, vừa muốn trông thật ổn vào một buổi sáng ấy mà. Hóa ra cô nàng chẳng hề biết mỗi sáng tôi vẫn cuống cuồng như thế nào, hay là Thi ngủ say như chết thật, chứ không phải cố gắng giả vờ ngủ như tôi vẫn nghĩ. Nếu vậy, thì có thể mọi việc cũng không đến nỗi tệ như tôi tưởng. Chương 10. Chi ngắn không đưa chúng tôi tới quán bar của mình. Như thế không tự nhiên, anh ta nói vậy, rồi kéo chúng tôi đến một quán khác gần đó. Tôi không phản đối vì Thi có vẻ hưởng ứng, mặc dù lâu lắm rồi chưa quay lại quán bar của Chi ngắn. Chúng tôi leo lên tầng thượng của một tòa nhà 7 tầng, ngồi trên đó vừa trò chuyện vừa ngắm không gian thoáng đãng trước mặt. Đó là một buổi tối nhiều gió, gió mơn man khắp nơi. Khi ở trên cao thế này, gió càng hiện hữu rõ ràng. Tôi có thể sờ thấy gió trên tóc mình, trong ly nước mà tôi uống, trong ánh mắt của Thi rất hứng khởi, tràn đầy sức sống. gương mặt trang điểm nhẹ, đôi mắt to với hàng mi dày, đôi môi thoa son hồng màu cánh hoa anh đào, thì giống như đi hẹn hò hơn là uống cà phê với hai người bạn. Chỉ ngắn có vẻ bận rộn, cứ vài phút lại thấy anh ta có điện thoại, toàn là việc làm ăn. Một buổi tối êm đềm, chúng tôi chuyện phiếm đủ đều, chẳng tìm thấy đâu con người mang ánh mắt buồn thảm hôm trước của Chi Ngắn. Nhưng ai mà bận tâm chứ, điều quan trọng là chúng tôi đang vui vẻ ngồi đây trong không gian rộng lớn dễ chịu, hòa lẫn tiếng nhạc và vị của gió này. Tôi liên tục lẩm nhẩm hát theo những giai điệu quen thuộc phát ra từ đôi loa được đặt ngay dưới chân bàn chúng tôi ngồi. Giá mà thời gian cứ kéo dài ra mãi. Thi và Chi Ngắn lại mải mê bàn luận về nhạc gia. Tôi chẳng nghe loại nhạc đó nhiều và cũng chẳng có hứng thú tham gia. Cứ nghe câu được câu trăng rồi thỉnh thoảng thò mồm vào nói vài câu. Tôi vừa hát theo một giai điệu quen thuộc trong quán cà phê, vừa xoay ly nước trên bàn. Giá được nghe những giai điệu đau đớn đẹp đẽ này khi chỉ có một mình thì thật tuyệt. Ngắm nghía chán chê mấy thứ trang trí trên bàn, tôi hướng ánh mắt tò mò ra xung quanh. Hầu hết các bàn đều kín, đa phần là các cặp đôi hiếm có bạn bè lôi nhau đi uống nước buổi tối mà lại leo lên đây. Phía quầy bar, những ngọn đèn trang trí màu xanh lặng lẽ rọi xuống. Những ly rượu to nhỏ treo ngược phía trên câm lặng phản chiếu lấp lánh. Quầy bar luôn là nơi tôi thích nhất, dù chẳng mấy khi tôi đến quán. Đó là nơi duy nhất mà tôi có thể thấy trái tim mình ngưng đọng như lớp cặn dày nơi đáy cốc. Một nơi luôn cô đơn cho dù có ồn ào đến đâu đi chăng nữa. Giá mà mình có thể ngồi một mình ở đó, tôi nghĩ thầm. Vẻ cô đơn buồn bã ấy với tôi luôn thật đẹp và diệu kỳ. Cái sắc xanh chơi vơi nửa chừng kia có gì đó thật lạ. Nó hút ánh nhìn về phía cuối quầy bar. Giai điệu ngọt ngào, cay đắng của một bài hát buồn đang nhảy nhót trong tôi chợt nghẹn lại. Một cơn bão nhỏ cuộn lên trong dạ dày, nôn nao lan tới tận trái tim. Tôi bắt đầu thấy một luồng không khí nóng ở đâu ụp xuống, len vào tận lỗ chân lông trên cơ thể. Mồ hôi rịn ra mịn màng, ly nước trong tay tôi lạnh ngắt. Mọi khớp xương bắt đầu dừng hoạt động, cứng đờ, nước bốc hơi ra khỏi cổ họng. Điều này ít xảy ra nên tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ đối phó thế nào. Tôi đành ngồi chết lặng tại chỗ, tận hưởng niềm hạnh phúc lạ lùng mới nhen lên. Ta rớt. Như sau này, tôi vẫn gọi anh, ngồi ngay cuối quầy bar. Không đẹp trai, không quyến rũ, không có vẻ dễ gần, đáng mến. Anh kiêu ngạo, cách anh ngồi, thoải mái dựa vào ghế, hai tay áo sắn lên đến nửa cánh tay, một cách chú ý ngạo mạn. Đôi mắt đầy ắp bóng tối, một đôi mắt rất đen. Tôi luôn bị thu hút bởi những anh chàng trải chuốt, hay như Thi nói, là bóng lộn. Nhưng không phải anh chàng bóng lộn nào cũng sở hữu thứ không khí cô đơn kiêu ngạo khiến tôi ngừng thở. Mỗi khi thứ không khí ngọt ngào ấy xuất hiện, tôi có thể cảm thấy ngay sự xâm lấn đột ngột của nó trong không gian của mình mà tôi chưa một lần có thể phản kháng hay ít ra là điều chỉnh được phản ứng của mình. Anh mặc áo phông màu xanh nhạt, quần jean, đi giày thể thao. Tất cả đều chỉn chu, mái tóc cắt tỉa cẩn thận. Chỉ có vạt áo thì cầu thả nửa trong nửa ngoài một cách cầu kỳ. Thi vừa chấm dứt chủ đề nhạc xa, say sưa với Chi Ngắn, quay sang lo lắng hỏi. Ê, này mày, mày sao thế? Ờ, mà trông em không có ổn lắm đâu. Sao má lại đỏ chót lên thế kia hả? Tôi trả lời một cách khó khăn, cổ họng vẫn khô khốc, cố gắng cư xử thật bình thường. Ờ, hơi mệt một chút thôi, không có sao đâu. Tôi nhận ra mình đang run. Sẽ thật ngớ ngẩn nếu giải thích rằng tôi bị như vậy chỉ vì đột nhiên nhìn thấy một anh chàng xa lạ. Cũng có thể cái không gian lãng mạn này đã bỏ bùa tôi cũng nên. Chi Ngắn lại có điện thoại. Anh ta cau mày, dường ngỏ ý với chúng tôi cần ra ngoài trả lời. Tôi quay sang Thi thì thầm. Cãi nhau với vợ hay sao ấy nhỉ? Thi không trả lời, ậm ừ trong cổ họng. Tôi cầm ly nước táo ép của mình lên uống cạn, cố gắng để không cư xử bất bình thường thêm phút nào nữa. Thi kéo tay tôi chỉ về phía ta rớt. Gã kia đang nhìn mày kìa, nhìn chằm chằm nãy giờ luôn ấy. Tôi quay ra, bắt gặp ánh mắt đen thăm thẳm của anh ta. Anh tiếp tục nhìn thẳng vào mắt tôi, không chớp, chẳng có chút ngại ngùng nào trong cái nhìn ấy. Chắc là đang mãi nghĩ gì đấy thôi mà. Tôi vừa nói vừa quay mặt đi. Nhìn thấy phát ghét, hiếm thấy đàn ông con trai nào trải chuốt thế đấy. Ừ hứ. Anh ta cứ nhìn mày đang như không mặc đồ ấy. Thì vừa nhận xét vừa cười hinh hích. Sao mình nhìn lại như thế mà không thấy có phản ứng gì nhỉ? Thì đã bảo chắc mãi mãi nghĩ ngợi gì vô tình quay mặt về phía mình còn gì. Ừ, có thể như thế. Tôi nhìn ly nước hết nhãn, ngao ngán gọi phục vụ lấy thêm ly khác, rồi lôi cái điện thoại ra, cố gắng ấn linh tinh một cách vô nghĩa. Này! Thi vừa nói vừa ra sức cấu tay tôi. Ờ, gì hả? Nhìn đi, đừng có mà lăn đùng ra đấy. Tôi lại miễn cưỡng quay ra, máu trong cơ thể dường như đang chảy tuột xuống chân. Ta rất đang lách qua cái bàn đi về phía chỗ chúng tôi. Ờ thì anh ta đi vệ sinh, có gì mà khéo. Tôi lảo bảo, cảm thấy vô cùng khốn khổ vì chân tay cứ cuống cuồng không yên. Làm gì có cái cầu thang hay nhà vệ sinh nào hướng này đâu. Thì vừa dứt lời, thì ta rất đứng lù lù trước mặt chúng tôi. Ánh mắt của anh phủ lấy tôi. Tôi thấy mình nghẹn thở. Thà rớt đưa tay ra chạm vào đôi khuyên tai hình tròn khá to tôi đeo, vẫn nhìn thẳng vào mắt tôi. Em mua đôi khuyên tai này ở đâu vậy? Trong khoảnh khắc, khi tay anh chạm nhẹ qua tai tôi, một cảm giác ấm áp chợt sáng lên, như có một sợi dây vô hình vừa được nối liền tim tôi rung lên, sống mũi cay xè. Từ bên trong, tôi nghe thấy tiếng mình bình thản trả lời. Là quà sinh nhật ạ. Cảm ơn em. Anh gật đầu rồi quay đi. Tôi vẫn ngồi chết lặng. Thì quay sang mặt ngớ ngẩn. Hay nhỉ? Ai lại dám sờ vào người không quen biết như thế cơ chứ? Can đảm và cực kỳ thần kinh đấy. Quái gở thì có. Tôi lẩm bẩm, đưa cốc nước vừa gọi thêm uống cạn. Vành tay trái vẫn còn nóng nóng, như thể anh ta đã thực sự chạm vào đó. Khi Chi Ngắn quay lại, tôi vẫn không nhúc nhích nổi. Thì không nói năng gì, chúng tôi quyết định đi chơi khuya thêm chút nữa. Thà rớt biến mất ngay sau khi thực hiện hành động lạ lùng của mình. Tôi dường như lên cơn sốt, hơi thở nóng gian. Suốt thời gian còn lại, tôi gần như không suy nghĩ được gì. Tất cả những gì tôi làm được là cố gắng không đánh đổ cốc nước trên bàn khi đôi tay cứ run lên bần bật. Trước khi ra về, tôi kiếm cớ đi vệ sinh để quay lại quầy bar. Phục vụ ở đó là anh chàng pha chế rượu gầy như que củi, mặt mũi tưng tửng. Tôi vừa nhìn đồng hồ vừa hỏi. Anh ơi, cái anh ngồi đây lúc nãy đã về chưa ạ? Anh ta ngẩng lên nhìn tôi vẻ hồ nghi. Kệ, cứ tỏ bình thường là được. Tôi nhủ thầm. Anh chàng tỏ vẻ suy nghĩ, nhướng đôi lông mày lên ra vẻ đăm chiêu. Tôi lại liếc đồng hồ. À là cái anh mặc áo xanh ngồi một mình ở góc kia ấy. À, anh ta vỗ trán. Về rồi em à? Thế anh ấy có hay đến đây không? Tôi mở ví dưới cho anh ta tờ 100.000. Trên phim người ta vẫn làm thế với hy vọng nó sẽ có ích. Ừ thì tuần vẫn đến 2-3 lần gì đó đấy. Anh ta nhét tờ tiền vào phía dưới cái tạp dề, đảo mắt nhìn xung quanh. Tôi thở phào nhẹ nhõm, chạy ra thang máy. Khi chúng tôi về nhà đã quá khuya, gần 12 giờ, chưa bao giờ tôi dám lê la ở ngoài lâu đến thế. Trên đường về, tôi hạ hết kính xe xuống, thò mặt ra hít lấy hít để cái không khí của đêm. Chỉ ngắn phá lên cười, còn Thi tò mò cũng thò cổ ra hít hà. Đêm ở ngoài đường chắc khác hẳn ở trong nhà nhỉ? Thi buột mồm nói. Ờ, thích nhỉ? Tôi phụ họa. Gió đêm kéo tôi trở lại với hiện tại. Mùi thanh mát của gió lan sâu vào tận trong vòm họng khô căng của tôi, dịu dàng, đêm sâu thẳm. Giá mà được ra ngoài muộn thế này thường xuyên, êm đềm quá đi mất. Tôi quay sang nói với Thi. Có ai ngăn cản đâu mà không có đi được. Chi Ngắn vừa hỏi, vừa nhìn qua gương chiếu hậu. Có cái gì đó trìu mến khó hiểu lan nhẹ nhẹ trong khoang xe của chúng tôi. Có hai đứa con gái mà lách thách ra ngoài vào giờ này thì sợ lắm ạ. Vắng tanh thế này. Thi đưa tay lên giữ tóc khi đám tóc mái lòa xòa cứ thi nhau theo gió nhảy cuống cuồng. À thì có người yêu đi, lang thang muộn ngoài đường giờ này với bạn trai thì thích lắm đấy. Chi Ngắn cười hả hê. Thi không trả lời, đưa mắt nhìn tôi. Tôi lại thấy đám mây bù buồn bã lướt qua trong ánh mắt ấy. Chúng tôi đang trở về nhà. Tôi bắt đầu lạc lối trong suy tưởng của mình từ buổi tối hôm đó. Bất kể tôi đang làm gì, trên lớp học, đang nấu cơm, khi nghe nhạc và cả khi đọc sách nữa. Vành tay trái của tôi vẫn nóng ran lên ngọt ngào. Tôi không ngừng nghĩ về anh. Cái dáng ngồi nghiêng nghiêng của anh, ánh mắt của anh, giọng nói chậm chậm ấm áp. Tôi gọi anh là tha rớt của tôi. Giống như hồi lớp 2, khi nghe Thi ngày nào cũng sang nhà tôi, sung sướng nhúng những gói trà hoa quả mà bố cô gửi từ nước ngoài về vào trong những cái cốc thủy tinh bày ra khắp mặt bàn, rồi lần lượt rủ rê tôi uống hết sạch từng cốc một. Với vốn tiếng Anh lượm lặt từ những buổi tối cố la lết ngoài trung tâm ngoại ngữ cho bố vui lòng, tôi ra vẻ rất hiểu biết và gọi cô là Ti. Như cách tôi vẫn nguệch ngoạc ghi chú bằng tiếng Việt bên cạnh từ tia trong sách. Từ này đọc là Ti đấy. Sau này, thì bắt tôi sửa lại thành Ti với lý do ngớ ngẩn là để khi viết nhìn cho nó đỡ kinh hơn. Ê, cái gã quấy rối mày hôm nọ nhìn giống con trâu ấy nhỉ? Tha rớt đấy hả? Ti đang đánh răng quay phát sang trợn mắt hỏi. Mày nói ai cơ? Cái gã hôm nọ ý hả? Ừ hứ. Hả? Ừ. Thì cứ giữ nguyên cái bàn chải đánh răng trong mồm, trần trối nhìn tôi. Sao hôm đó mày không nói với tao? Tôi ậm ừ. Tao tưởng là mày ghét anh ta cơ đấy mà. Tôi im lặng, chui vào phòng của Thi, cố gắng lảng tránh cuộc tra hỏi thế nào cũng xảy ra được chừng nào hay chừng ấy. Tôi hỏi lại sao tôi không thể nói điều đơn giản ấy với Thi từ đầu. Chương 11. Việc sống trong nhớ nhung một người xa lạ thật tệ hại. Cho dù có những lý do thuyết phục tới đâu thì cũng vẫn có đôi lúc tôi thảng thốt cố gắng tự sỉ và bản thân mình tàn tệ. Nhưng dù cố gắng thế nào, tôi vẫn không sao tự thoát khỏi mềm lòng mong nhớ đau khổ êm ái tựa như những liều thuốc viện. Tôi không thể không nghĩ về anh khi loại trừ toàn bộ những yếu tố có thể gây nên thứ tình cảm mạnh mẽ ấy, từ việc có thể tôi chẳng thể gặp lại anh một lần nữa, tới việc có thể tôi đã cô đơn quá lâu, thậm chí cả việc đơn thuần có thể anh có sức hấp dẫn đặc biệt về giới tính với tôi. Tôi vẫn phải ngậm ngùi thừa nhận nguyên nhân lớn nhất, anh là kiểu chàng trai của tôi, hoàn toàn phù hợp với tôi. Nó giống như một thứ còi báo động ngay lập tức, hụ còi inh ỏi khi người đàn ông ấy xuất hiện trong không gian của tôi vậy. Cuộc sống thường nhật của chúng tôi dường như cũng bớt u ám, thì đột nhiên có thật nhiều việc để làm. Sau buổi lê la, ngồi đúng cái bàn cũ, uống những ly nước cũ chờ đợi trong vô vọng, thì xin đến làm bồi bàn ở quán bar đó. Không phải làm cái mặt cảm kích như thế đâu. Thì vừa nói vừa cho mấy thứ linh tinh vào túi sách, cô đang chuẩn bị đi tới quán bar. Tao thực sự thích công việc này mà. Một công đôi việc đấy. Ồm, thì tao có nói gì đâu. Vậy ít ra cũng đừng nhìn tao kiểu đó chứ. Sang tuần, tao học pha chế cốc tài. Gã pha chế cũ đột ngột nghỉ việc mà không thèm lấy lương tháng trước cơ đấy mày ạ. Tôi suýt bật cười khi nghĩ đến cái gã tôi đã moi thông tin về tha rớt. Ngay cả gã cũng biến mất luôn đấy. Thì cuối cùng cũng có một công việc phù hợp với sự nghiện ngập của tao đấy chứ, đúng không? Thi ngập ngừng. Cô nàng đang nói dối. Nếu mà có gặp lại anh chàng mũi to đấy, có lẽ tao sẽ cảm ơn trước khi trói gô lại và mang về đây cho mày đấy, được không nào? Thi vừa cười vừa tô nốt lớp son bóng lên môi. Ê, thì cũng đâu có cần tàn bạo như vậy. Tôi trả lời, nhe răng ra cười. Thi lạch cạch chạy ra cửa, cô nàng xô vào cửa rồi đánh rơi chìa khóa. Thi lầm bầm cái gì đó, nhặt chìa khóa lên, vội vã mở cửa rồi nói vọng vào. Khóa cửa hộ tao với, muộn rồi. Rồi lại xô phải cửa đến dầm một cái nữa. Tôi ngồi với nỗi lo lắng của mình thêm một lúc. Dạo gần đây, cô ấy không tham gia bất kỳ khóa học nào, cũng không rủ rê tôi uống rượu đến nửa đêm như mọi khi. Cô ấy vui vẻ lạ lùng, thứ vui vẻ giòn tan bao xung quanh cô ấy khiến tôi thấy sợ. Nó như bức tường mỏng manh có vẻ có thể vỡ vụn bất kỳ lúc nào. Và lần này chắc chắn không dễ dàng như trước. Tôi cô đơn với sự bất lực của mình, trong khi Thi bằng thái độ điềm nhiên hớn hở đến phát ghét, ra sức chối bỏ mọi lo lắng của tôi, giống như điều đó là quá thừa thãi và nhảm nhí. Chị Ngắn vẫn liên lạc đều đặn với chúng tôi, tuần nào cũng vậy, không tới nhà ngồi ở y ai kiểu phòng khách, cuộc chúng tôi uống vang lặng yên để nghe hết vài cái đĩa CD đến tận tối mịt mới về, thì anh ta cũng lôi chúng tôi ra ngoài đi chơi tới khuya. Sự có mặt của anh ta được chấp nhận, không cần lý do. Và chăng, có lẽ vì đã lỡ không hỏi từ đầu, đột nhiên hỏi cũng thấy kỳ. Vì thế, tôi bắt đầu thôi thắc mắc, Mặc dù bản thân việc một người đàn ông đã có gia đình suốt ngày la cà với hai đứa con gái đã gửi lên cả một đám cô đơn lừng lững phía sau lưng anh ta rồi. Một buổi tối, Chi ngắn rủ chúng tôi đi sinh nhật bạn. Anh ta chỉ nhắn cụt lùn đến điện thoại của Thi. Thôi hai đứa đi anh sinh nhật không? 8 giờ anh đón nhá. Cứ như bọn mình đương nhiên sẽ đi ấy nhỉ? Hỏi cho có. Thi lẩu bầu dí cái tin nhắn vào mặt tôi. Cô nàng cằn nhằn nhưng vẫn đang trang điểm dở đấy thôi. Ở nhà cũng có việc gì đâu. Tôi đang cắm cúi trước cái máy vi tính mới mua. Mẹ tôi sau nhiều năm liên lạc bập bõm đột nhiên yêu cầu tôi nối mạng để nói chuyện hàng ngày. Việc đều đặn duy nhất bà làm từ xưa đến nay là gửi tiền về cho tôi mỗi tháng. Bố của Thi cũng vậy, nên ít ra chúng tôi khá dư giả. Tối nay có lẽ về sớm, tao hẹn mẹ nói chuyện rồi đấy. Tôi quay sang thấy Thi vẫn đang tần ngần đứng trước tủ quần áo. Thế không biết mặc gì à? Hả? Không. Thậm chí tao còn chẳng biết mình cứ đứng đây làm gì nữa cơ. Thi bật cười thành tiếng. Thì mày vẫn chẳng liên tục đi ra mở cái tủ lạnh nhìn chằm chằm vào đó rồi lại đi vào nhà đến cả chục lần trong một buổi tối đấy thôi. Thi phân trần. Hai sự việc khác hẳn nhau mà mày. Tôi quay lại cái máy tính, cài nốt mấy phần mềm cơ bản. Thế Chi ngắn dạo này có tâm sự gì với mày không? Tâm sự gì? Thì vẫn đứng đần mặt ở tủ quần áo, quay sang hỏi lại đầy vẻ ngạc nhiên. Cũng không nói năng gì với mày gì à? Tinh thần của anh ta dạo này có vẻ hơi tệ đấy. Thì mình cũng có khá hơn gì đâu. Thì trả lời. Tay lôi cái váy liền màu đen ra khỏi tủ ngắm nghía rồi nhanh chóng mặc vào. Mày chuẩn bị đi, tao xong rồi đấy. Thì nhắc lại rồi chui tịt sang phòng của mình. Từ khi nào chúng tôi cần nhiều không gian riêng đến như thế nhỉ? Tôi cài nốt Yahoo, lặng lẽ đứng dậy chuẩn bị. Bên phòng, Thi đang mở nhạc, lại Bad In Me. Tôi cũng cho định nhạc của một ca sĩ mà tôi thích, đó chính là The Core vào đầu, bật tiếng nho nhỏ. Đột nhiên, thấy mọi thứ thật vô nghĩa. Việc nhớ mong tha rốt phải chăng cũng vì thứ không khí hoang mang, mỏng tang vẫn đang vây quanh chúng tôi như vậy. Chỉ ngắn đưa chúng tôi tới một khách sạn 5 sao sát Hồ Tây. Hiếm thấy có người lại tổ chức sinh nhật ở một nơi trang trọng như thế. Trong thế giới của chúng tôi, mọi người vẫn làm cái gì đó ở đó ở nhà rồi lôi nhau đến bù khú. Vào đây ăn sinh nhật cũng hơi quá đấy nhỉ? Thì quay sang nháy mắt với tôi. Vẫn có những thế giới khác mà. Tôi mỉm cười. Chúng tôi vào quán ăn kiểu Trung Hoa ở tầng 3. Chủ bữa tiệc là Hoa Kiều. Chúng tôi ngồi ăn ở một cái bàn tròn lớn, tổng cộng có hơn 20 người ngồi xung quanh. Cũng không có giống như mình tưởng nhỉ? Thế này cũng đầm ấm đấy chứ. Tôi thì thầm với Thi khi đã ngồi yên vị và ăn vài món khai vị, trừ việc mình chỉ quen biết một nửa số người tham gia bữa tiệc. Thi gật gù, cô nàng vẫn đang mải ăn. Thi gắp cho tôi ít rau muống xào tỏi, cười tủm tỉm. Đây là món rồng xanh qua biển đấy. Mày thưởng thức xem thế nào. Từ dưng lại có hứng đặt tên đấy à? Không tin thì đọc thực đơn đi xem nào. Từ nay phải gọi món này là rồng xanh qua biển, thì kết luận rồi lại lăn ra cười. Tôi cười hưởng ứng rồi lặng lẽ ngắm những vị khách tham dự. Có vài người Hoa, còn lại là người Việt. Có lẽ chủ yếu như Chi ngắn là bạn làm ăn với chủ bữa tiệc thôi. Đa phần họ dẫn theo bạn gái hoặc vợ. Anh ta cô đơn đến thế nào? Tôi liếc sang Chi ngắn, nghĩ thầm, nhận thấy cái nhìn của tôi, anh ta quay sang nháy mắt như kiểu. Em đã hiểu chưa? Ngồi ở những nơi này cô đơn lắm đấy. Tôi cười đáp lại, đôi lúc cứ phải gò mình vào thứ không khí không thuộc về mình. Thì sục sướng hơn tôi tưởng nhiều đấy chứ. Ít ra cô cũng đủ dũng cảm tìm kiếm thứ không khí của riêng mình. Dù thật khó khăn, tôi dừng đũa, lắng nghe giai điệu lớp siêu lớp mi quen thuộc. Không ngạc nhiên khi người ta mở bài hát này ở quán tàu, thì lại bấu tôi chỉ sang bàn bên cạnh. Cô nàng vẫn luôn chịu khó ngó nghiêng như thế. Tôi nhìn theo hướng cô chỉ. Bàn bên kia, một cái bàn rộng chẳng kém gì bàn của chúng tôi, có duy nhất một người ngồi. Cô mặc một cái váy màu nâu trắng đắt tiền, đeo kính râm. Cô nàng vẫn luôn chịu khó ngó nghiêng như thế. Tôi nhìn theo hướng cô chỉ, bàn bên kia, một cái bàn rộng chẳng kém gì bàn của chúng tôi, có duy nhất một người ngồi. Cô mặc một cái váy màu nâu đắt tiền, đeo kính râm và đội mũ rộng vành màu be nhạt che nửa mặt. Ngồi giữa một nơi đông người như thế này mà phục trang như thế kể cũng hơi kỳ dị. Suốt 10 phút đầu tiên, cô chỉ ngồi chống cằm bất động. Nếu không nhìn thấy nhịp thở đều đặn nơi cái cổ trắng xanh xao của cô, tôi có thể nghĩ đó là một bức tranh phối cảnh rất hợp với quan. Từ đầu đến chân toàn là đồ hiệu. Làm gì mà một mình ngồi với cái dáng kia trong thứ trang phục khiến người khác tò mò thế nhỉ? Tì nói nhỏ. Thì chờ ai đó chẳng hạn. Tôi trả lời, mắt vẫn không rời khỏi người đàn bà lạ mặt. Cô ấy khiến tôi thấy buồn, đôi lông mày cong cong, màu của cặp kính râm, những ngón tay màu xanh ngọc, tất cả đều buồn bã. Một nỗi buồn dễ đầu độc người khác. Tôi thấy mình bị kéo khỏi đám đông xung quanh, ngập chìm tan nát trong nỗi buồn thương đẹp đẽ ấy. Cô nhếch khóe miệng lên, một nét phẩy cong cong tự mãn mỗi khi có người liếc nhìn và trả lời mọi câu hỏi của anh bồi bàn bằng tiếng Anh. Rõ ràng là người Việt mà. Thì lại tò mò kéo tay tôi. Sao cứ phải nói bằng tiếng Anh thế nhỉ? Thì có thể là không biết tiếng Việt thật mà. Này nghe kỹ mà xem, gã kia kìa. Thì chỉ gã bồi bàn nói bằng tiếng Việt. Cô ta trả lời bằng tiếng Anh, tức là hiểu gã đó nói gì mà. Gã đó hỏi tiếp bằng tiếng Việt, cô ta là trả lời bằng tiếng Anh. Cậu không thấy sao? Ừ, lạ nhỉ. Tôi trả lời không mấy bận tâm. Tôi bị hút vào nỗi buồn của cô, sự thân thuộc trong nỗi buồn của cô cám dỗ tôi. Tôi nhìn thấy trái tim cô, chạm tay vào nỗi buồn của cô, chẳng có bất kỳ thứ rào cản nào giữa chúng tôi, như thể tồn tại một thế giới chỉ có hai chúng tôi vậy. Tôi muốn lại gần cô, ôm cô vào lòng, để cho mái tóc xoăn dài kia phủ xuống vai tôi, để nỗi buồn của cô hòa vào trái tim tôi, để tôi có thể cảm nhận được hơi thở của cô, mùi nước hoa lẫn với mùi mồ hôi trong từng lỗ chân lông dưới lớp váy mềm mại kia. Dường như cứ mỗi lần tôi nhìn ai đó thật lâu, tôi chẳng thể giấu giếm được sự lộ liễu của mình. Cô ấy quay sang nhìn tôi và cười. Một nụ cười rất đẹp, nó làm sáng bừng gương mặt đằng sau cái mũ rộng vành. Kính cô đeo rất sẫm màu. Nếu không phải ở đây có rất nhiều đèn, từ đèn chùm đến đèn lồng, thì có lẽ cô chẳng trông thấy được gì. Dạo này mày hút cả đàn ông, đàn bà, về phía mình mất rồi đấy. Thì nhận xét, giọng hồi hộp khi nhìn thấy cô hí hoáy viết vào mảnh giấy nhỏ đưa cho anh chàng bồi bàn khi nãy. Tao đảm bảo là cô ta viết cho mày đấy. Tôi ghét cái mồm của Thi, cô luôn nói đúng. Anh chàng bồi bàn mặt mũi hớn hở lại gần tôi, chìa cho tôi tờ giấy. Dạ, madam đằng kia gửi cho chị ạ. Tôi khẽ cầm tờ giấy, nhét vào túi sách. Cô ấy đã biến mất. Khi tôi nhận tờ giấy từ tay anh bồi, cô đã không còn ngồi ở đó. Tôi biết điều đó, ngay lập tức khi nỗi buồn vẫn miên man ôm lấy tôi tan biến. Tôi thấy một chút tiếc nuối lạ lùng gai lên khi ngón tay mình chạm vào mảnh giấy nhỏ màu vàng. Cô ta biến mất rồi. Thì thông báo, tôi khẽ gật đầu xác nhận. Tôi giữ nguyên mẫu giấy của cô trong túi sách, mặc cho Thi làu bàu vì tò mò. Chi Ngắn lại không muốn về nhà sớm, anh ta đưa chúng tôi đi hóng mát. Đi đâu được nhỉ? Ra hồ nhá. Thi ngớ ngẩn hỏi khi anh ta đề nghị. Ừ, đi đâu thoáng đãng đều được cả. Ngồi trong nhà kia một lúc mà bức bối quá. Ôi dối, anh ta càng sợ về nhà sớm thì đúng hơn. À, em biết một chỗ. Tôi nói và quyết định xếp bà mẹ sang một tối khác. Tôi lấy điện thoại nhắn tin cho mẹ. Tôi luôn thấy tội lỗi mỗi khi tự thừa nhận mình khó có thể nhanh chóng thân mật được với mẹ. Dù sao, bà đã ra khỏi cuộc đời tôi quá lâu. Chúng tôi chạy thẳng ra đường quốc lộ. Tôi hạ hết kính xe xuống để cho gió thốc vào khoang xe. Chạy vòng vòng thế này cũng quá đủ rồi. Ai nấy đều im lặng. Đêm thật sâu, đường vắng, những ngọn đèn vàng nối đuôi nhau đều đặn. Ánh sáng của nó khiến tôi thấy buồn ngủ. Em ngủ có sao không à Chi Ngắn? Tôi hỏi. Cứ thoải mái đi. Em cứ ngủ đi. Cảm ơn em nhé. Chi Ngắn trả lời, liếc mắt nhìn tôi, nỗi buồn cũ hòa tan trong ánh mắt của anh ta. Tôi không trả lời. Đâu cần cảm ơn. Mình cũng cần thứ không khí trong lành này mà. Mình cần bình tâm lại. Tôi tự nhủ và chìm vào giấc ngủ. Khi thức dậy, đêm vẫn ở khắp nơi. Tôi chỉ còn lại một mình trong xe. Chi Ngắn vẫn để cửa kính mở. Tiếng nhạc không lời to nhỏ văng ra từ dàn máy CD trên xe. Tôi ngồi dậy, không ngạc nhiên khi thấy mình được đắp hở một cái chăn mỏng. Trên xe anh ta lúc nào cũng có gối và chăn. Tôi và Thi đã bật cười, gặng hỏi đủ điều khi nhìn mấy cái gối màu xanh với cái chăn nhẹ cùng màu trên xe Chi Ngắn. Anh ta chỉ cười. Tôi ngó ra ngoài, ngạc nhiên vì nghe thấy tiếng sóng biển. Biển à? Có mùi mặn đấy nhỉ? Tôi thò cổ ra ngoài hít thở. Đi nhanh vậy sao? Chúng tôi đã chỉ định chạy vòng quanh hứng chút gió trời. Có lẽ là Đồ Sơn chăng? Từ Hà Nội chạy xuống đây cũng nhanh. Tôi đưa mắt thỉm Thi và Chi ngắn. Bên ngoài tối đen, tôi chui vào xe, bấm điện thoại gọi Thi. Dậy rồi à? Cô nàng hào hứng gào lên trong điện thoại. Đợi tí, bọn tao về đón ngay. Đón ý hả? Tôi chẳng kịp hỏi gì thêm, thì đã cúp máy đến rụp. Làm gì mà hứng khởi thế không biết nhỉ? Tôi nghĩ thầm, cẩn thận lấy mẫu giấy vàng gập từ từ trong ví ra. Tôi với tay bật đèn xe để đọc. Tờ giấy chỉ vỏn vẹn có mấy chữ. Ngày kia, 11 giờ trưa, .. Đó là tên một khách sạn 5 sao gần khu tôi sống, một cuộc hẹn. Tôi nhét tờ giấy lại chỗ cũ, trèo lên ghế đằng trước. Tôi chọn được một đĩa nhạc cũ, nghe thứ gì đó cũ kỹ sẽ êm đềm hơn. Ngả ghế trước xuống, tôi nhắm mắt lại, mặc cho giọng ca ngọt ngào của một ca sĩ mà tôi thích hòa lẫn vào gió ôm lấy tôi. Khi tôi suýt chìm vào giấc ngủ lần nữa thì Thi thò tay qua cửa kính, đập bồm bộp vào vai tôi. Ê, dậy đi, ngủ gì mà lắm thế? Tôi hé mắt, thấy Thi cười ngoác đến tận mang tai, tay giơ mấy túi đồ ăn lên trước mặt. Lâu lắm rồi tôi mới thấy nụ cười của cô ấy. Gió nó gợi nhớ đến mùa hè đầu tiên của chúng tôi tới biển. Nụ cười trong veo, đột nhiên tôi thấy mọi lo lắng của mình thật ngớ ngẩn. Ờ thì Chi ngắn đâu? Thi chỉ tay ra phía biển, tôi thò cổ ra ngó nghiêng. Ở chỗ có đám lửa ấy à? Thi nháy mắt sụt sượt. Đốt lửa bằng cái gì thế? Tôi ngạc nhiên. Thi không nói không rằng lôi tuột tôi ra biển. Biển đêm êm dịu, đã bao lâu rồi mình bỏ lỡ cái cảm giác nhẹ bẫng này nhỉ? Biển ở gần đến thế cơ mà. Chi ngắn ngồi quay mặt ra phía biển, lặng im, tay cầm một lon bia uống dở. Ngủ dậy rồi đấy à? Nghe tiếng bước chân, Chi ngắn quay lại. Tôi nhe răng cười rồi ngồi xuống cạnh đống lửa. Khuôn mặt của Thi ửng hồng rực rỡ dưới ánh lửa, ánh mắt long lanh. Em có bỏ lỡ điều gì không? Tôi hỏi. Có đấy. Trong khi mày ngủ, bọn tao đi nhặt cành cây khô và kiếm được cái siêu thị ở gần đây mà. Cái đống này là do Thi nhặt hết đấy em à? Nó làm anh ngạc nhiên quá. Chi ngắn chỉ vào đống lửa đang cháy. Thi lôi một đống xúc xích với bánh mì từ túi ni lông ra. Đói chưa? Tôi lắc đầu. Những món ăn nhiều mỡ ở nhà hàng Trung Hoa vẫn khiến tôi lưng lửng. Cho tao lon bia đi. Không mua vang à? Tôi ngạc nhiên hỏi. Hiếm khi thấy Thê uống bia. Chẳng kiếm đâu ra vàng ở đây. Tôi thì uống tạm vậy. Ngồi yên lặng nhìn ra biển. Dường như mọi lo âu đều tan biến. Biển đêm đẹp dịu dàng. Thôi và Thi ngồi sát ra mép nước để cho sóng ùa vào bàn chân để trần. Đám cát ẩm ướt dưới chân cứ cuống cuồng trôi tuột theo mỗi làn sóng nhồn nhột. Thích nhỉ? Thi thì thào. Thi vòng tay ôm lấy tôi. Mùi nước hoa nồng nàn ấm áp quen thuộc Thi vẫn dùng len vào giữa chúng tôi. Tôi cỏ mũi vào đám tóc xòa xòa của cô. Giá mà có thể gần nhau hơn như thế này thì tốt biết mấy. Tôi mơ hồ nhận thấy sự tuyệt vọng của cô, nó nằm sâu đâu đó bên trong cơ thể ấm áp này. Cô ấy đóng chặt mọi cánh cửa có thể dẫn tới đó. Giá như tôi có thể đến đó, giá như cô ấy cho phép tôi đi cùng. Tôi vòng tay ôm chặt lấy cô, nỗi buồn hòa lẫn vào nước biển mơn man. Một lát sau, Thi gục đầu, ngủ ngon lành trên vai tôi. Tôi đưa mắt nhìn Chi ngắn. Để anh bế nó ra xe nhé. Em đã muốn về chưa? Tôi lắc đầu. Nếu sáng mai anh không có bận gì thì ở lại ngắm mặt trời lên cũng hay mà. Tôi thấy đói, dạ dày cuộn lên nôn nao. Thật giống với lúc nhìn thấy ta rớt, anh ta làm mình đau dạ dày mất. Tôi tự cười một mình, mở gói đồ ăn Thi mới mua ra kiểm tra. Có bơ, thịt nguội, bánh mì, xúc xích và một bó đũa. Cô nàng lắm chuyện thật đấy. Có xúc xích nướng đấy, anh có muốn ăn không à? Tôi hỏi lúc Chi ngắn quay lại. Ừ, từ xa đã ngửi thấy rồi, thơm thật đấy. Chi ngắn ngồi bịch xuống đất. Con bé đấy đã ngủ say cứ như chết đấy nhỉ. Ờ thế hết bia rồi hả anh? Tôi cười hỏi lại. Ừ hết rồi, em có muốn uống rượu không? Làm gì có mà uống. Tôi nhằn nha gặm xúc xích. Ngần ấy bia mà uống hết, không hiểu lát có lái xe về được không nhỉ? Anh còn chai rượu trong xe nhưng mà là 40 độ đấy. Ừm, yên tâm, anh không say đâu. Đưa hai đứa về nhà an toàn được là được rồi con gì. Chi ngắn nói rồi lại lồm cồm bỏ dậy đi ra xe. Lại hỏi cho có, rồi tôi thở dài. Chúng tôi ngồi lặng yên cho đến tận cùng của đêm, ngồi cạnh Chi ngắn trong thứ không khí mơ màng tuyệt diệu này, bỗng nhiên chẳng còn thấy có gì phải đề phòng con người ấy. Anh ta đã chính thức bước vào cuộc sống của chúng tôi. Ngày mai, lát nữa, tôi sẽ nói điều ấy với Thi. Hơi rượu mạnh khiến tôi chếch choáng, từng giọt rượu chảy qua cổ họng xuống dạ dày, rồi lại sộc lên mũi cay cay. Uống rượu mạnh thế này cũng hay đấy anh nhỉ. Gần như là ăn mù tạt tàu ấy. Chỉ ngắn không trả lời, rót thêm rượu vào cái cốc giấy tôi đang cầm. Vậy rốt cuộc anh đang giấu giếm điều gì vậy? Tôi nhìn vào mắt Chi Ngắn, nâng cốc rượu lên và hỏi. Anh chẳng bao giờ giấu được em cái gì nhỉ? Nhưng mà không biết sẽ đỡ mệt hơn đấy. Chi Ngắn cười nhẹ, một điều cười xuề xòa u buồn, muốn làng tránh mà cứ cười như thế. Vâng. Những gì tôi định nói trôi tuột theo những giọt rượu nơi đáy cái ly giấy màu vàng nhạt. Em đoán là em say rồi đấy anh ạ.